Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2177, thế lực tề tụ, quyết chiến thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khí thiên đế ánh mắt hướng về cái kia quanh thân phát ra huyết sắc lôi long người nhìn lại, thánh thành ba đại thống lĩnh, thực lực còn thiếu một chút, không có thể giúp trợ hắn đột phá đến hạ vị thiên tôn cảnh giới. Nhưng là cái này xuất hiện người, trên thân lại cho hắn một loại áp lực, rất thích hợp hắn giao thủ đột phá. Oanh, khí thiên đế đối với người này xuất thủ, cái kia khắp huyết chiến thành thống lĩnh, huyết lôi long, nhìn lấy xông lại khí thiên đế, ánh mắt ngưng tụ. Hắn đồng dạng theo khí thiên đế trên thân cảm giác được áp lực. Giết, cho nên cũng cấp tốc động thủ. Oanh, hai người giao thủ, từng đạo nóng rực hắc quang tại bên trên bầu trời bộc phát ra, giống như muốn đem cái này ban ngày ngày biến thành hắc ám kỷ nguyên đồng dạng. Ầm ầm. Tại mọi người nhìn về phía khí thiên đế thời điểm, cái kia ngạc chủ cự cái đuôi to, lần nữa va chạm thánh thành vòng phòng hộ. Tạp sát, bình phong bao bọc trực tiếp xuất hiện vết rách, giống như nhịn không được lần nữa va chạm. Tại thánh thành bên trong, thánh vân lưu bên cạnh cái kia tần lão thân ảnh biến mất, xuất hiện tại bên trên bầu trời cái kia màu vàng kim thiên sư bóng người trước đó, thôi động thủ ấn, ánh sáng màu vàng cấp tốc bổ sung vết rách. Ngạc chủ kiến hình. Cự cái đuôi to lần nữa oanh kích, tay trước cũng hướng về bình phong bao bọc. Mặt khác, lúc trước xuất hiện hỗn độn tam quan, lúc này thân hình lần nữa hội tụ, hóa thành to lớn quan tài. Đi theo ngạc chủ công kích, trực tiếp rơi vào phòng ngự cháo phía trên. Oanh, phòng ngự cháo trực tiếp phá nát, thánh thành cái kia cự đại thành trì xuất hiện tại đại quân trước mắt. Ầm ầm, lúc này thời điểm, một bộ phận đại quân truyền di mà ra. Hướng về thánh thành cung điện mà đi. Tràng diện rung động, khiến người ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Một số tới gần thánh thành người, cấp tốc thoát đi. Quân đội như vậy bọn họ ngăn không được. Mạng nhỏ quan trọng, thần táng, quảng cáo, ngay một khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư không trong hội truyền ra. Thánh thành trên không xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp, tùy theo thánh thành chung quanh vậy mà xuất hiện từng tầng hư không khe hở. Lúc trước có thể nhìn đến thánh thành, giống như ẩn nặc đồng dạng, mịt mờ tiến vào một tầng hư không bên trong. Tuy nhiên mắt thường có thể trông thấy, nhưng là thần thức lại cảm giác không đến, khoảng cách rất xa. Phóng tới thánh thành ma binh, tại thời khắc này toàn bộ bị thôn phệ. Sau đó năm bóng người, xuất hiện tại thánh thành trên không. Cái này xuất hiện năm người đều mang mặt nạ, trên mặt nạ đều mang thần bí đường vân, cho người ta một loại rất thần bí cảm giác. Hô, lúc này thời điểm, thánh thành bên trong, thánh thành chi chủ, thánh vân lưu theo tầng kia tầng không gian bên trong thánh thành bên trong đi ra. Tại phía sau hắn đi theo hai người, cùng cái kia hiện lên năm bóng người hội tụ vào một chỗ. Năm người này xuất từ cái gì thế lực? Quan chiến Tô Hạo đối với Hắc Bạch Giê-xu nói, chủ thượng, năm người này cần phải là tới từ di chủng thần gia. Hắc Bạch Giê-xu nói, khớp huyết chiến thành, di chủng thần gia. Đã xuất hiện hai thế lực lớn. Không biết, còn lại thế lực sẽ không xuất hiện. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, lần này nếu như mấy cái đại thế lực toàn bộ xuất hiện, như vậy Tô Hạo bên này liền có thể đem bọn hắn duy nhất một lần giải quyết. Nhìn lấy những thứ này xuất hiện thế lực, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất giả ma quân vì cái gì không có xuất thủ, đó là bởi vì đang chờ. Chờ đợi đối phương điều động cao thủ. Cho đối phương điều động thiên tôn cảnh cường giả thời gian. Nếu như trong thời gian ngắn bẻ gãy nghiền nát diệt đi thánh thành. Những cái kia chuẩn bị đến đây thế lực, khả năng quay đầu liền rời đi. Chính mình lại tìm thì tương đương phiền phức. Chủ thượng, những người này trên thân khí tức, giống như cùng chúng ta tại nghịch thần hải gặp phải thần cung thần mục có chút tương tự. Hắc Bạch Giê-xu đột nhiên mở miệng nói, xem ra cái kia thần mục hẳn là xuất từ di chủng thần gia. Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, năm bóng người rơi vào Thánh Vân Lưu trước mặt, khớp huyết chiến thành liền đến một vị đại thống lĩnh sao. Trong đó người cầm đầu nhìn lấy đang cùng khí thiên đế giao thủ đạo thân ảnh kia nói. Làm sao thần tam trưởng lão, người có ý kiến gì không? Tại cái kia người cầm đầu tiếng nói hạ xuống xong, hai bóng người hiện lên ở Thánh Vân Lưu bọn họ cách đó không xa. Khớp huyết chiến thành chủ bên ngoài, còn có gần với thành chủ ba người. Bọn họ cũng là khớp huyết chiến thành ba đại thống lĩnh. Một người trong đó cùng khí thiên đế giao thủ, đây là hai người khác. Mấy vị, cái kia thất dạ ma quân thực lực, cần phải tại hạ vị thiên tôn cảnh giới, bất động minh vương thành, từ hiện tại tình hình nhìn, ít nhất có hai tên thiên tôn cảnh cường giả. Thánh Vân Lưu trầm giọng nói ra, tâm ma thú liệp giả trở thành bất động minh vương thành phụ thuộc thế lực, như vậy thì nói rõ lúc ấy đối ma khả đế quốc động thủ thiên tôn cường giả, thì là tới từ bất động minh vương thành. Theo chiến đấu trên dấu vết nhìn, không phải thất dạ ma quân, cho nên có khác bảy người. Nghe được Thánh Vân Lưu, mấy người nhìn về phía thất dạ ma quân trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Thực lực của bọn hắn, có thể đều không có đạt tới thiên tôn cảnh. Một chọi một, không phải cái này thất dạ ma quân đối thủ. Mấy thế lực lớn khác người, chẳng lẽ không có trả lời. Di trùng thần gia cái kia cầm đầu tam trưởng lão, trầm giọng nói ra. Đều đang trên đường tới, Thánh Vân Lưu trầm giọng nói ra. Hắn bên này có đại nhân cho tín vật, ngoại trừ liên lạc không được Hắc Thiên Nhất Tộc, còn lại đều sẽ đến. Hắc Thiên Nhất Tộc không có trả lời, bọn họ dám vi phạm đại nhân ý chỉ. Thần gia tam trưởng lão nghi ngờ hỏi, ta suy đoán Hắc Thiên Nhất Tộc khả năng đã bị bất động minh vương thành tiêu diệt. Thánh Vân Lưu trầm giọng nói ra, cái này bất động minh vương thành ẩn tàng thật đúng là có thể, trong bóng tối lộ ra răng nanh, lập tức hủy diệt chúng ta bên này tiếp gần một nửa lực lượng. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ phách lối như vậy đi xuống, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn hủy diệt. Khớp huyết chiến thành một người mở miệng nói, đại thống lĩnh nói rất đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ muốn bức bách đối phương bày ra thực lực, nhìn đến bọn họ đến cùng bao nhiêu người. Thánh Vân Lưu trầm giọng nói ra, tại hắn lúc nói chuyện, cách đó không xa hư không lần lượt xuất hiện ba đạo ba động. Mỗi đạo ba động đều có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ xuất hiện, cấp tốc cùng Thánh Vân Lưu bọn họ hội tụ vào một chỗ. Trong lúc nhất thời to lớn khí tức áp trên bầu trời, hướng về thất dạ ma quân bao phủ tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, t, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất dạ ma quân dưới thân hắc mã gầm nhẹ một tiếng, thanh âm đồng dạng chấn động. Chúng ta năm người ngăn lại cái này thất dạ ma quân một hồi, các ngươi trước diệt sát bất động minh vương thành những người khác. Thần gia cầm đầu tam trưởng lão khẽ quát một tiếng nói. Sau đó năm người hướng về thân hình bay lên không trung mà ra, hướng về thất dạ ma quân mà đi. Nhưng là lúc này thời điểm, một đạo to lớn Phật quang bao phủ hướng năm người, tùy theo thế gian tự tại vương Phật bóng người hiện thân, Phật quang bao phủ thiên địa. Thế gian tự tại vương Phật sau lưng, mang theo tà ý nụ cười hy đần, còn có Tô Hạo gần nhất triệu hoán đi ra Hoàng Tuyền Đại Đế, Thái Hoàng Thiên hai người. Cùng ma Phật ba tuần, táng Phật Cao Nguyên Đế Thích. Lúc trước xuất hiện tại cực thiên thế giới một số người. Lần này lấy bát đại ma tôn bên trong, Du Hà Bách, thất dạ ma quân, Đông Hoàng Thái Nhất ba người làm chủ. Người phe thế lực bên trong, cũng chỉ có khí thiên đế hiện thân. Đến mức phó thành chủ cấp bậc, Tô Hạo bên này không có để hiện thân, chủ yếu là bát đại ma tôn, xuất hiện đều là thiên tôn cảnh cường giả. Phó thành chủ vẫn là đạo cảnh đỉnh phong, có chút không quá phù, cho nên tạm thời không xuất hiện. Hôm nay bản tọa độ hóa các ngươi năm người. Thế gian tự tại vương Phật nhìn lấy di chủng gia tộc năm người mở miệng nói. Lúc nói chuyện, đầu của hắn đằng sau, xuất hiện từng vòng ánh sáng, cái này trong vầng sáng xuất hiện vô số màu vàng kim Phật đà. Những thứ này màu vàng kim Phật đà trên thân Phật quang bao phủ, toàn bộ gia trì đến thế gian tự tại vương Phật trên thân. Giờ khắc này hắn thân thể to lớn, bao phủ di chủng thần gia năm người. Phật môn công pháp bản thân thì cầm giữ có không gì sánh kịp lực sát thương, giam cầm lực, siêu độ lực, mê hoặc lực. Cái kia di trùng thần gia năm người bị Phật quang bao phủ, nhất thời sắc mặt đột biến. Liên thủ, cái kia di trùng thần gia tam trưởng lão thấy thế, gầm nhẹ một tiếng. Năm người trên thân toát ra từng đạo thần bí lộng lẫy, hình thành từng đạo trận pháp, đem bọn hắn hộ ở trong đó ngăn cản cỗ này Phật lực ăn mòn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.